Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1775, Phi Lai hiện. Thất tình ra, canh thứ ba, lão già, ngươi cái môn này thủ đoạn, cũng không có như vậy ghê gớm. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mì hừ lạnh một tiếng, rốt cục triển khai phản kích, vèo. Hướng về cách mình người gần nhất không gian lỗ hổng biên giới. Một kiếm đánh tới, chiêu kiếm này ra, hắn trong thế giới con ngươi. Không gian mây khói điên cuồng quay cuồng lên, hô tiếng gió rít gào. Từng vòng nối liền cùng nhau, phảng phất một cái lò xo cấu tạo không gian chi khí dòng lũ. Đánh ra ngoài, sau một khắc, tầng tầng một tiếng nổ vang. Phảng phất sản sinh một cái to lớn phản lực một dạng. Chớp mắt sẽ bị hướng nơi đó hút đi Phương Tuấn Mi cho đạn xa đi ra ngoài. Dĩ nhiên là hồi lâu chưa từng dùng thế giới bất trùng tràng. Mặc dù là phàm thuế kỳ bên trong làm ra đến thủ đoạn. Nhưng ở hiện tại Phương Tuấn Mi dùng ra, uy lực đã không biết mạnh bao nhiêu. Tái xuất kiếm, lại va chạm, lại đàn hồi. Phương Tuấn Mi đem cái môn này thủ đoạn cũ, dùng đến rượu đến đỉnh, lần lượt hóa giải cái kia dẫn dắt lực lượng. Tuy rằng còn không phá được môn thần thông này, nhưng hiển nhiên, băng sơn tôn giả cái môn này uy mãnh không gì sánh được táng sơn thức. Đã không làm gì được Phương Tuấn Mi rồi. Tảng lớn tu sĩ, xem tới đây, lại thán Phương Tuấn Mi ứng biến nhanh chóng. Thần thông chi diệu. Băng sơn tôn giả lão già này, đương nhiên là ở trong lòng mắng to. Băng sơn huynh, ở chờ cái gì, để ngươi tiên thần chi thân, lấy phi lai phong trấn áp lại hắn một chút thời gian. Lại dựa vào cái môn này táng sơn thức, ngay lập tức sẽ có thể đem hắn cuốn bên trong sâu trong hư không bên trong. Tiếng truyền âm, vang lên ở băng sơn tôn giả trong đầu. Băng sơn tôn giả nghe ánh mắt mãnh lóe lên một cái. Hắn chẳng phải không biết như vậy, không nghĩ như thế, nhưng một mực lo lắng Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân đánh lén. Đến hiện tại cũng không dám đi bước đi này. Cục diện lại một lần giằng co lên. Băng sơn tôn giả liên tục triển khai đại thần thông. Pháp lực tiêu hao chi lớn, có thể tưởng tượng được. Mà Phương Tuấn Mi chỉ để ý né tránh, hơn nữa đánh ra thế giới bất trùng tràng như vậy thủ đoạn nhỏ đến. Pháp lực tiêu hao liền muốn nhỏ hơn nhiều rồi, nếu là vẫn giằng co nữa. Đến cuối cùng, quá nửa là băng sơn tôn giả trước tiên khô cạn, rốt cục muốn đánh tới 10 ngày 10 đêm. Ha ha, băng sơn lão quỷ, nhìn chúng ta đến cùng ai trước tiên không chịu được nữa. Phương Tuấn Mi bắt đầu cười to, phảng phất đây là hắn tha thiết ước mơ một cái cục diện bình thường. Hóa thổ băng sơn tôn giả, tuy rằng không nhìn thấy sắc mặt, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được hắn phiền muộn tâm tình. Thời gian từng điểm đi qua, băng sơn tôn giả nhất định phải làm ra lựa chọn đến. Đến cùng có muốn hay không để Phi Lai đạo nhân hiện thân? Thả ra Phi Lai Phong, trấn áp Phương Tuấn Mi, như muốn làm như thế, nhất định phải nhanh, mới có thể trấn áp được Phương Tuấn Mi, bằng không không có Phi Lai chân nhân đem hắn khóa lại. Phương Tuấn Mi liền có thể tránh về càng bao la phương hướng rồi. Mà nếu là như thế, Phi Lai đạo nhân liền không có thời gian đi thả ra phòng ngự thần thông đến rồi. Nếu là bị đánh lén hậu quả khó liệu, trước đây chưa từng thấy mâu thuẫn cùng giấy rùa, ở băng sơn tôn giả trong lòng qua lại chỉ chốc lát sau, băng sơn tôn giả trong lòng, rốt cục hung ác, lão phu vẫn không tin, ngươi có thể một đòn đem ta tiên thần chi thân đánh giết. Liều mạng nhận một cái trọng thương, ta cũng phải trước tiên giải quyết ngươi bản tôn chi thân. Lão gia hỏa rốt cục quyết định đến. Trong gió bão cát vàng, một mảnh phá nát cảnh tượng, hư không dạn nứt, mặt đất sớm không, băng sơn tôn giả hai con mắt, gắt gao nhìn chòng chọc Phương Tuấn Mi, âm trầm như chết. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị một tên tiểu bối bước đến mức độ như vậy. Hiện tại hắn tìm không ra biện pháp, nhất định phải đánh cược một lần. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này ánh mắt ngưng tụ, ở trong lòng hô to: lão già, đánh cược a, đánh cược đi, chỉ có đi bước đi kia, ngươi mới có thể đem ta đánh giết, mà ta cũng mới có thể tìm được cơ hội tốt nhất kia. Lại ưu tú tay thợ săn, đến thời điểm cuối cùng kia, cũng là không nhịn được trái tim kinh hoàng. Trước khi tới, Phương Tuấn Mi từ Bạt Sơn lão nhân nơi đó, thậm chí là Bắc Thánh Liên Minh mấy vị khác nhân tổ tu sĩ bên trong, đem Băng Sơn tôn giả thủ đoạn hỏi thăm toàn bộ. Trước trong mấy trăm năm, Phương Tuấn Mi thậm chí ở trong đầu đem hai người trận chiến này trải qua từng lần một thôi diễn, tính toán đối với mình có lợi nhất cục diện. Nhưng cục diện này cuối cùng một bước còn cần Băng Sơn tôn giả trước tiên làm ra lựa chọn. Hô, tiếng bão táp đột nhiên có sự dị thường, nhanh chóng nhỏ xuống, hướng bầu trời bên trong ngưng tụ đi ra ngoài, nhanh chóng hình thành một tôn màu vàng đất hình người bóng dáng đến. Nửa đoạn dưới thân thể vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra. Trong tay một bảo đã lấy ra, chính là Băng Sơn tôn giả tiên thần chi thân Phi Lai đạo nhân. Vèo, không nói hai lời, chính là thôi thúc Phi Lai phong, hướng xuống trấn áp lại đây. Cái kia nguyên bản chỉ có to bằng bàn tay Phi Lai phong, vẫn như cũ là to bằng bàn tay, nhưng khí tức nhưng là điên cuồng nổ tung vậy lên, phảng phất đầy trời ngôi sao, đồng thời trấn áp hướng về phía Phương Tuấn Mi. Biến chiêu rồi, bàng quan các tu sĩ, xem con ngươi vừa mở. Đến rồi, Phương Tuấn Mi càng là xem trong lòng hơi động, vội vã liền muốn tránh đi. Thân thể nhưng là trước tiên hướng xuống đột nhiên chìm xuống. Thật nặng, Phương Tuấn Mi một tiếng này, cũng không biết nhận qua bao nhiêu lần trấn áp, nhưng lần này là trước đây chưa từng thấy mạnh, vội vã điên cuồng vận chuyển một thân pháp lực, bay đi tốc độ lại vẫn là kỳ chậm không gì sánh được, phảng phất thồ gánh nặng không thể chịu đựng nổi lão ô quy bình thường. Chậm gì gì, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Chỗ cao phương hướng, Băng Sơn tôn giả nghiêm nghị rít gào, phấn khởi một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về phía dưới phương hướng, tầng tầng một đao bổ ra. Lão già, nhận lấy cái chết. Hầu như là cũng trong lúc đó, Phương Tuấn Mi cũng rít gào lên tiếng đến, trong một đôi mắt phảng phất phun ra lửa một dạng, lại không trốn, hướng về trong bầu trời một mảnh ánh kiếm nổ ra. Mà cũng trong lúc đó, Thất Tình đạo nhân rốt cục hiện thế, hào quang màu xám bạc đột nhiên lóe lên, xuất hiện thời gian liền sau lưng Phi Lai đạo nhân. Thất Tình đạo nhân trong một đôi mắt tràn ngập lãnh khốc báo thù thần thái, hướng về Phi Lai đạo nhân đầu lâu chính là một chỉ điểm ra. Nhìn thấy Thất Tình đạo nhân bỗng dưng hiện thế, hết thảy tu sĩ tất cả đều kinh ngạc, căn bản không biết hắn là từ lúc nào ẩn núp ở nơi đó. Mà xuống một màn càng là khiếp sợ toàn trường, tảng lớn tu sĩ xem trái tim đều muốn nhảy đi ra. Siêu siêu siêu, rõ ràng là một chỉ điểm ra, nhưng là một mảnh tiếng xé gió vang, phảng phất điểm ra mấy chục mấy trăm chỉ một dạng. Một chỉ này tựa hồ chia làm hai đoạn, trước một nửa là một đạo sâu hàn băng xương chỉ mang đột kích, sau một nửa là một đạo đỏ như màu máu chỉ mang. Đỏ đến đong đưa, đỏ đến chố mắt, đỏ trắng rõ ràng, bắt mắt dị thường. Xì xì, tiếng đóng băng nổi lên. Cái kia nguyên bản là bão cát ngưng tụ mà thành Phi Lai đạo nhân, trong nháy mắt này, đầu tiên là nhanh chóng đông lại lên, sau đó là bị máu kia đỏ chỉ mang mạnh mẽ bắn trúng, ầm ầm ầm ầm dày đặc mà lại khủng bố tiếng nổ vang, điên cuồng mà lên, phảng phất đồng thời hướng về Phi Lai đạo nhân đầu óc ném ra vô số viên bom một dạng, đông lại, nổ tung, đông lại, nổ tung, ầm ầm tiếng nổ vang, ở trong chớp mắt cuồng lên, bắt nguồn từ Phi Lai đạo nhân trên đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.